Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 655, phần 655. Chương 655 kinh tình Nam Dương không thể không nói. Chúng ta vệ đội ở Ác Linh bên trong vẫn là rất có bài mặt. Có thể không có bài mặt sao? Vệ thần kia vận khí, đi một bước lộ đâm hai cái quỷ, vẫn là thù hận giá trị kéo mãn nội loại. Nếu là không chuyển hóa thành chính mình trận doanh, phải nghĩ cách đem quỷ làm chết, này có thể sống sót. Quỷ mạch quảng nhiều bình thường a ngẫm lại cũng là dị đủ phòng tìm thân quỷ, nhân chi phòng người làm công quỷ. Chúng nó chịu giúp vệ ếch, là vệ ếch trước đem chúng nó mãnh quỷ phòng cốt truyện đánh đi qua. Thay đổi người sớm đã chết, rồi thay đổi người sớm chết cộng N phó bản nhắc nhở bắn ra. Phòng livestream quét qua một mảnh phun tàu làn đạn, quý thuận hào hàm quỷ lượng quá cao, mà vệ ếch đánh lên thuyền khởi, liền không ngừng mà đâm quỷ, tần suất là người chơi khác vài lần, liền cùng vệ ếch trên người trang hút quỷ nam châm, giống nhau. Đường tần, giải nguyên thật bọn họ ở người truyền giáo cốt truyện tìm vệ ếch. Thậm chí không cần phải phân tích vệ ếch ở nơi nào. Trực tiếp hướng nguy hiểm nhất, nhất khủng bố địa phương đi là được. Này như thế nào có thể không tính một loại hàng thật giá thật? Vạn quỷ mê, nhị cô bà, người sống trong phòng, tồn tại các người chơi không biết phòng livestream nội là tình huống như thế nào, sở hữu người sống. Toàn khẩn trương mà lấy dư quang nhìn chăm chú phòng biến hóa mãnh quỷ phòng 104 tìm thân quỷ nhóm. Ở di động, ở vệ ếch tung quanh đi loanh quanh, trong phòng từ giấy màu, thật nương, tranh Tết thượng du ra tới nữ nhân tay, tựa như đáy biển hải quỳ xúc tua giống nhau, rất nhỏ phất động, lại chậm chạp tỏa định không được thù hận đối tượng nơi vị trí tìm thân quỷ nhóm che khuất vệ ếch. Hơi thở, một phút, hai phút, không có thể tìm được oán hận mục tiêu, người sống phòng. Màu sắc rực rỡ, thật nương, bức họa hơi hơi ảm đạm rồi một ít, trắng nõn trong suốt nữ nhân cánh tay tùng, ngủ đông dường như. Một cái tiếp một cái, buông xuống đến tường giấy biên, chợt vừa thấy, còn tưởng rằng là treo tới giấy trắng trang trí, hô. Ly giấy màu thần bức họa không xa vài tên bình thường tồn tại người chơi. Thong thả mà thở ra khẩu khí. Bọn họ mau bị trong căn phòng này khủng bố bức họa dọa điên rồi. Càng miễn bàn vệ ếch sau khi xuất hiện, bức họa mọc ra tới này đó đáng sợ cánh tay. Ai biết, này đó nữ nhân tay tiếp theo cái công kích mục tiêu, có thể hay không biến thành chính mình. Trước mắt, nơi này người chơi bình thường có một nửa trở lên. Không nghĩ lại đãi ở có hiển linh, thật nương, bức họa phòng, chỉ là thuyền lang huyết quang ròng ròng, mặt khác quý thuận thuyền phòng cũng đều dán giấy màu thần bức họa. Cùng với đi không biết thần trên bức họa đầu, bảo ra thần, là cái gì công kích thủ đoạn phòng. Không bằng căng ra đầu, tiếp tục đãi ở nhị cô bà người sống trong phòng. Ít nhất giấy màu, thật nương, bức họa quỷ tay tùng, đã bị mãnh quỷ phòng 106 tìm thân quỷ nhóm lừa gạt ở. Một bên là không biết hố lửa, một bên là đã biết quỷ tay. Trong phòng người chơi bình thường nhóm sắc mặt phát khổ, đáy lòng hốt hoảng, phát hiện không khí căng chặt. Những người khác thần kinh quá mức khẩn trương. Thuyền phòng cửa Tống Nguyệt Mi, giải nguyên thật trong chiều đầu làm cái chấn an thủ thế. Ý bảo đại gia, tuy rằng bên ngoài thuyền phòng đều sinh ra biến hóa, nhưng những cái đó giấy màu bức họa, công nghiệp chế tạo plastic bảo ra thần kham, thần tượng, tạm thời không có dị hóa dấu hiệu, bọn họ hiện tại miễn cưỡng xem như an toàn, giải nguyên thật. Tống Nguyệt Mi, Hồng Bán Tiên, vệ ếch bọn họ như vậy lợi hại người chơi thái độ chấn định. Người chơi khác tâm cũng thoáng ổn một ít, thật nương ngươi muốn ngủ liền ngủ lâu một chút. Đừng đột nhiên lại thức tỉnh công kích chúng ta vệ đội ha, cầu xin. An ninh chút người chơi đều mau 007 ngao phó bản. Quý Thuận Hào, Âm Phủ Hào, có dám hay không làm trung tâm đội chuyên viên xuyến khẩu khí cống hiến ta 10 cân thịt? Cầu làm cho bọn họ xuyến khẩu khí làn đạn ở phòng livestream quét qua, nhị cô bà thuyền phòng. Người chơi, ở Tống Nguyệt Mi chỉ huy hạ, tận khả năng rời xa thuyền phòng thật nương điện thờ. Giấy màu bức họa, dựa vào lẫn nhau ngủ gà ngủ gật, mà Trần Trình, Hồng Bán Tiên hai cái trạng thái tương đối hảo một chút cao chơi. Tác gánh vác cảnh giác chức trách, giải nguyên thật cùng Tống Nguyệt Mi bắt đầu thật cẩn thận mà kiểm tra phòng biến hóa, mãnh quỷ. Phòng 106 tìm thân quỷ tại bên người du đáng. Vệ ếch đem kẹp ở đầu ngón tay 100 vạn nguyên tiền mặt thu hồi. Hơi dương mát, quan sát trong phòng, thật nương, bức họa, hắn ánh mắt chủ yếu dừng ở trên bức họa đầu hoành dán in. Ấn nữ, nam dương bảo tài thuận tai hưởng thi thần. Thố thật nương, cái này thần danh thập phần không bình thường. Lộ ra bị xúc phạm thần linh diễn vặn vẹo hương vị, nguyên bản là bảo gia thần. Thật nương, này chức năng phạm vi hẳn là bảo tài bảo bình an. Nhưng mà, này bảo gia thần chức chung, bảo bình an, thình lình đã bị ô nhiễm thành thuận tai. Cũng chính là cung bái nó người, tương lai nhất định sẽ đưa tới tai họa. Hưởng thi hai chữ, càng là vô cùng âm tà, lấy vệ ếch đối mân nam vùng bái thần tập tục hiểu biết. Loại này tiểu thần tượng, giống nhau là cung phụng ở trong nhà tư đàn, điện thờ phía trên hoành dán tranh chữ. Chính là thần tượng tôn hào, này một chương hoành giấy dán đệ nhị chỗ, ngoặc kép, hẳn là chỉ đại bị mơ hồ mỗ thố, cũng chính là địa điểm. Suy xét đến ở quỷ diễn chiết trung trình diễn thật nương mẫn thiện cứu ác thuyền. Vệ ếch suy đoán, cung bái thật nương thố, có thể là họ Trần, nói cách khác, bị ô nhiễm thấy không rõ thần danh, có thể là nam dương bảo tài thuận tai hưởng thi thần Trần gia thố thật nương leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch đạt được quỷ uế bảo gia thần. Thật nương, bộ phận thần danh, cảnh cáo, vệt sáng tô son chát phấn, diễn ra họa thần, tiểu tâm người chỗ đã thấy. Ở vệ ếch ý niệm hiện lên khi, trước mắt nửa trong suốt giao diện thượng, u lục hệ thống nhắc nhở bắn ra, trừ cái này ra. Quỷ thoại áp không có lại cấp ra bất luận cái gì manh mối, vệ ếch đem ánh mắt từ giấy màu thần hỏa. Thượng thu hồi. Hắn nhưng thật ra có tâm đi được lại gần một chút. Nhìn xem thần giấy vẽ hạ tượng màu tiểu điện thờ. Nhưng là, này đó trông giống xuất hiện bảo gia thần thần hỏa. Cùng mãnh quỷ phòng 101 quỷ diễn chiết có thiên ti vạn lũ quan hệ. 106 dị đủ phòng chết hồn nhóm đối nó tựa hồ cực kỳ sợ hãi. Cùng lệ quỷ lâm bội bội giống nhau. Tìm thân quỷ nhóm không muốn qua tới gần giấy màu in ấn thần hòa, vệ ếch vừa muốn đổi cái phương. Hướng tìm manh mối, lúc này, trong phòng Vương Nguyên Kim bỗng nhiên, ai nha, một tiếng. Bị ký sinh ở bối thượng thi hồn Pháp Sư Cát Y Vu Bà. Hung hăng một túm, một đầu khai hướng về phía điện thờ, Vương Nguyên Kim đầu đụng vào điện thờ một góc khi... Plastic điện thờ rất nhỏ đong đưa. Ngay sau đó, một tiểu bổn ố vàng cũ diễn chiết đánh điện thờ cùng thuyền phòng vách tường kẽ hở rớt ra tới. Cũ diễn chiết rơi xuống trầm đục, kinh tới rồi trong phòng mọi người, leng keng. Chúc mừng người chơi, Vương Nguyên Kim, kích phát mãnh quỷ phòng 101 che giấu nhiệm vụ. Bảo gia thần diễn chiết, thần bí Trung Châu Pháp Sư ở biến mất phía trước. Đã từng cho truyền giáo sĩ Lợi Đức một cái mịt mờ chỉ thị. Muốn cứu vớt này thuyền, cần thiết chỉ dẫn lên thuyền người tốt, tìm được Quý Thuận Hào hư thối vật. Chúng nó giấu ở người sống nhìn không thấy địa phương. Chúng nó giấu ở người sống mí mắt trước. Đáng tiếc, người lương pháp sư đảo loạn, người truyền giáo, Lợi Đức đầu óc. Truyền giáo sĩ Lợi Đức không? Nhớ rõ. Muốn cứu nó pháp sư suy đoán hư thối vật là cái gì? May mắn người chơi, ngươi đánh bậy đánh bạc tìm được rồi lợi đức giáo sĩ quên đi manh mối. Nhiệm vụ, bắt được sở hữu bảo gia thần diễn chiết, ghi nhớ chúng nó thần danh cảnh cáo. Cẩn thận, bắt được khinh nhờn bảo gia thần diễn chiết, ngươi đem bị oán chú theo dõi. Tên một chữ người chơi đạt được vượt qua 5 bổn bảo gia thần diễn chiết. Đem lập tức kích phát quỷ uế bảo gia thần công kích. Lạnh băng phó bản nhắc nhở ở sở hữu phòng nội người chơi bên tai vang lên. Cùng thời gian, vẫn luôn âm trầm trầm bò bám vào giải nguyên chân thân thượng, người truyền giáo, hủ thi. Nó đầu bỗng nhiên 180 độ chuyển hướng về phía rơi xuống ra tới điện thờ. Diễn chiết. Quỷ diễn chiết rớt ra tới một khắc, đen nhánh tiểu plastic điện thờ, hướng ra phía ngoài chui ra từng bụi tanh hôi dơ bẩn hắc dịch. Cùng vệ ếch, đường tần bọn họ tiến vào cũ quý thuận hào khi kích phát quá không sai biệt mấy. Những cái đó vật còn sống hắc dịch, như là từ điện thờ plastic thần tượng thân xác trào ra tới, hắc dịch thẳng tắp nhào hướng, phát. Hiện. Vào ra thần diễn chiết Vương Nguyên Kim, mắt thấy Vương Nguyên Kim liền phải bị hắc dịch ăn. Luôn, từng chương bùa chú, từ người truyền giáo, lợi đức hủ thi khối thi thể huyết tuyến chung chui ra những cái đó hoàng phù. Phù đầu là Chu Sa viết đạo ra phù văn, nhưng ngay sau đó, liền kéo dài vặn vẹo thành Tây Dương Kinh Văn, này Trung Quốc và phương Tây lộn xộn. Thánh Maria cùng Tam Thanh cũng pháp giấy vàng phù một chui ra tới. Lập tức có một chương hưu mà dán ở Vương Nguyên Kim cái chán. Đen nhánh sống dịch như là đụng vào cái gì cái chán. Giữa không trung tạc khởi một mảnh kim quang, nháy mắt lại về phía sau lùi về đến plastic bảo ra thần thần xác bên trong, về ếch. Giải nguyên thật, đường tần. Tống Nguyệt Mi đám người đem này một dị biến nhìn cái rõ ràng. Này đó bị ăn luôn thần tượng. Tất cả đều là bị vặn vẹo bảo gia thần tàn xác. Chân chính bảo gia thần chỉ sợ đã ở Nam Dương người. Truyền giáo, cốt truyện thời gian điểm. Đã bị Quý Thuận Hào che giấu đồ vật ăn thành hư thối âm phòng. Này đó plastic điện thờ. Là Quý Thuận Hào vì hoàn toàn lợi dụng bảo gia thần đắp nặn lên. Bên trong điền đều là không biết tên uế Phật, bảo gia thần nhóm thân xác. Cùng nhau nhi mà, bị Quý Thuận Hào lợi dụng, tạo nghiệt. Giải nguyên thật, cắn răng, hắn cùng đường tần. Vệ ếch một khối tiến người truyền giáo che giấu cốt truyện tuyến. Ra tới sau liền từ vệ ếch chỗ đó biết được có thể đánh thức truyền giáo sĩ lợi đức mấu chốt vật phẩm. Là bảo gia thần nhóm bị ăn trước giấu đi chính thần âm ấn, trước mắt. Nhìn thấy bảo gia thần nhóm không chỉ có bị ăn luôn. Còn bị mượn xác đáp nặn tân quỷ vật. Không phải do giải nguyên thật không tâm sinh lòng căm phẫn, trong phòng những người khác đồng dạng. Hơi hơi biến sắc. Vương Nguyên Kim cái chán đâm ra cái đại bao. Lòng còn sợ hãi mà rụt về phía sau, ký sinh ở Vương Nguyên Kim trên người thi hồn pháp sư. Cát y vô bà, âm âm, như là đối Vương Nguyên Kim cực kỳ bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngay sau đó lại chiều vệ ếch, đường tần, Tống Nguyệt Mi bọn họ này đó chất lượng tốt bám vào người đối tượng đầu đi hình như có tính toán. Ánh mắt, như là ước gì lập tức đổi cái người sống bám vào người, tự, người truyền giáo, lợi đức hủ thi khe hở. Chui ra tới hoàng phù, trừ bỏ dán đến Vương Nguyên Kim cái chán kia một chương ngoài. Còn lại toàn điệp dừng ở phòng mặt đất, lúc này. Tồn tại người chơi khác bên trong, một vị như là công ty viên chức người chơi nữ đứng ra nói. Đại gia hỏa vừa mới cũng nghe tới rồi. Có bảo gia thần thuyền phòng số lượng quá nhiều, đơn cái người chơi lấy vượt qua 5 trọn vở chiết, liền sẽ bị công kích. Hiện tại, mãnh quỷ phòng 102 người truyền giáo cấp ra bùa chú. Có thể ngăn cản plastic thần tượng bên trong đồ vật. Ta kiến nghị, chúng ta mỗi người đều phải mang lên một chương người truyền giáo cấp hoàng phù. Một khối đi thu thập quỷ diễn chiết. cùng nhau hoàn thành cái này che giấu nhiệm vụ. Lão A Di chính Lithium, Khởi Linh Phỉ 46 dù Thê Sơn Linh, chúng ta hiện tại đều ở một cái trên thuyền, một cái phó bản nội. Này Nam Dương khủng bố phó bản muốn thông quan, không có khả năng chỉ vào vệ đội đường tỷ bọn họ. Tên này người chơi kiến nghị vừa ra, trong phòng lập tức có mấy người xôn xao lên, ta mới không đi tìm chết đâu. Trong đó một quốc gia tự mặt nam nhân mặt trướng đến đỏ bừng. Người muốn chết đừng kéo lên mọi người. Nói nữa, bọn họ có thể xác định nhiệm vụ này chính là hữu dụng. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.